Chương 76, Thiên đường đích sử hình giả. Thiên đường đích sử hình giả thiên phạt mượn nhờ tự thân ma lực cùng quanh mình ma lực cộng minh, theo ẩn chứa ma lực vật phẩm bên trong sáng tạo ra giả lập sinh mệnh bản thân lì hệ nờ la cấm kỵ ma pháp, húng chi phóng ra địa điểm ẩn chứa cực kỳ khủng bố ma lực. Đường vũ cùng hạ đẹp chiến đấu dẫn động ma lực có bao nhiêu, tương đương mà tính đủ ẻ đỏ giặt thế giới dùng tới vài chục năm ma lực nguyên. Huống chi vừa mới đường vũ thế nhưng là đem long dùng vong linh hình thức kêu gọi ra xem lên trước mặt nhìn chằm chằm cự long, đường vũ khỏe miệng có chút co lại, thầm than một tiếng phân thủy thay phiên chuyển. Mấy chục đầu cự long, mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng liền xem như xì hội cấp chiến lược vũ khí ma đạo tinh linh lực tới một phát, đoán chừng đều có thể giết sạch một nửa cự long cũng không tệ rồi. Đây là xây dựng ở cự long không có vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể dưới tình huống, bằng không cự long đoán chừng đều có thể bay đến trên trời đem ma đạo tinh linh lực cho tháo ra. Đương nhiên, chính là bởi vì cự long có cường hãn nhất thân thể, cho nên vẹn vẹn từ ma lực xây dựng mà thành bọn hắn càng lộ vẻ yếu ớt. Mặc dù những này cự long ra chỉ thiên phạt thế nhưng chỉ cần phá hủy ma lực nguyên liền tốt, đường vũ đem lực chú ý theo lớn trên thân rồng rời. Bỏ vào Hades trên người, xác thực nói là Hades mắt phải sớm biết vừa mới nên trực tiếp đem cái kia chiếc chiến hàng cho trực tiếp phá hủy đi. Cái kia ma lực nguyên giống như liền ở phía trên, đường vũ nói thầm một tiếng, tránh đi một đầu cự long rít gào, cấp tốc hướng về phía Hades tiếp cận. Trên thực tế đường vũ đã đem cái kia chiếc chiến hàng làm hỏng, thế nhưng bị ủn tờ mực cổ vịt dùng thời gian chi cung cho khôi phục. Thời gian chi cung mặc dù không thể ảnh hưởng sinh mạng thể, thế nhưng cái kia chưa gặp mặt ma lực nguyên hiển nhiên không ở trong đám này. Hoàng hốt đi thút thít đi xa đọa đi cuối cùng chết tại địa ngục phía dưới đi. Hades toàn thân dần dần bị màu đen ma lực xâm nhiễm, thần trí dần dần trở nên vặn mẹo, ngay cả âm thanh cũng giống như là địa ngục bên trong ác ma căn xé tiếng. Hắn hiện tại liền là một ác ma điều khiển mấy chục đầu cự long trô phản hồi to lớn phụ tải cũng không phải là chỉ là nhân loại chi thân có khả năng tiếp nhận. Hades bên ngoài thân làn da trực tiếp bị trong cơ thể ma lực cùng to lớn phụ tải sinh sinh nứt vỡ vỡ toang, màu đỏ tươi máu tươi không cần tiền phun ra. Nguyên lai, ác ma máu tươi cũng là màu đỏ. Hades xuất thần nhìn xem đờ ơ im màu máu tươi thân thể, trong lúc nhất thời hơi xúc động, có chút cô đơn, thế nhưng động tác trên tay lại sẽ không dừng lại. Thiên phạt lúc này chỗ kinh khủng mới vừa vặn thể hiện ra, ám hắc sắc ma lực dần dần xâm nhiễm cự long thân thể. Vô số màu đen quái vật theo cự long trong thân thể tách ra, cự long gầm thét, gào rít giận dữ lấy, thân thể cùng thần trí cấp tốc bị xâm nhiễm, cuối cùng vặn vẹo kéo ra bất mãn răng nhọn miệng rộng, hưng phấn hoan hô tựa như là tại mạn trệ bên dưới chu lên. Sói này đã không còn là long, mà là một loại từ ma pháp sinh ra giả lập sinh mệnh. Thiên đường đích sử hình giả đại biểu cho thần thánh ôn nhu trong thiên đường, ẩn giấu đi một đám khát máu quái vật, bọn hắn đi săn địa ngục các ma. Bọn hắn trừng phạt tội nghiệt nhân loại, bọn hắn là vô tình tử hình người. Thiên đường cũng không có nghĩa là ôn nhu cùng quang minh, địa ngục QNZ không nhất định là tàn nhẫn cùng mùi máu tanh. Đây mới là ma pháp này chỗ kinh khủng, cực đoan điên đảo, không có ý chí kiên định là người tại chỉ là nghe được đám ác ma tiếng gào liền sẽ bị sinh sinh bóc ra sinh mệnh. Con đường vũ trong tay lợi kiếm lúc này bị bắn ra, danh xưng thần binh lợi khí binh khí. Tại đây đầu bị xâm nhiễm lớn trên thân rồng cũng không để lại bất kỳ dấu vết. Vậy rồng đường vũ trong nháy mắt hiểu được, chỉ có ma lực triệu hoán mà đến long chỉ là vong linh, cũng không có thân thể, càng thêm không có vậy thế nhưng thiên phạt khác biệt từ ma lực sáng tạo mà ra giả lập sinh mệnh. Bọn hắn không có có trí tuệ, thậm chí không có cái gọi là sinh mệnh, thế nhưng bọn hắn sẽ tiến hóa nhỏ yếu bị mạnh đại thôn phệ, mạnh mẽ bị cự long hấp thu, cuối cùng xây dựng thành cự long vong linh bên ngoài một cái thân thể. Một cái giết lục thân thể giống không ngừng xây dựng thân thể, dùng ma lực làm cơ sở, cự long thân thể không ngừng gây dựng lại, không ngừng tiến hóa, không ngừng sụp đổ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hủy diệt thế nhưng cự long đang hoan hô từng thân là long tiêu ngạo cùng thần trí đã biến mất, bây giờ chúng nó bất quá là tên là long giết lục binh khí. Hades, danh xưng tiếp cận nhất ma đạo vượt sâu đàn ông, nhân loại mạnh nhất ma đạo sĩ. Thiên đường đích sử hình giả thiên phạt chiêu này. Toàn bộ ma đạo giới còn thật không có mấy người có thể tiếp được. Nhìn lên bầu trời bên trong, từ mấy chục đầu cự long tạo thành to lớn hình tròn vật thể, không có hoàn toàn dung hợp trọng tổ long đầu tại ngoại lan lộn, lợi chảo, đuôi rồng không ngừng vung vẩy, tiếng gầm gừ không ngừng kích thích thần kinh người. Ma người khởi sướng, sớm đã mất lý trí ma nhãn, chỉ dựa vào thân thể của nhân loại còn chưa đủ dùng áp chế, Hades thần trí đã bị xâm nhiễm trong cõi u minh phảng phất có được một cây thấy không rõ đường tại giận dát. Thiên phạt phát động khiến cho thiếu niên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia không hiểu suy nghĩ sâu xa. Lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem một bên người. Một đám không quen biết ma đạo sĩ cảm thụ được sệ dẹp cái kia trong veo không chứa một tia gợn sóng song đồng, ún thơm cổ vịt tâm bị hung hăng kích thích. Sệ dẹp đại ma đạo thế giới gần ngay trước mắt địa ngục bảy thân thuộc bảy trong lòng người vui vẻ, bất quá bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân, ngay tại ở thiếu niên phía sau. Vì tại mạ cả rổ tia không chút nào để ý địa ngục bảy thân thuộc bảy người cái kia kiêng kỵ ánh mắt, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mặt cái này thành tú trên người thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Sệ dẹp, hắc ma pháp người sáng lập, 400 năm trước quân lâm toàn bộ ma đạo giới nhân loại. Có lẽ đã không thể nói là loài người toàn thân cũng không có ma lực gợn sóng, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lần này phiền toái 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.